Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Khu Ma Chiến Xa. Âm dương nổi bật, tuế nguyệt trong lòng bàn tay, Bạch Mạch khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia âm dương đồ phần Phật tế sắp xuất hiện đến. Tại cái này lâu lan trong cổ thành các loại kỳ dị khí tức, vậy mà nhao nhao hướng về kia âm dương đồ hội tụ, hình thành một vòng càng thêm bàng bạc mặt trời lạn. Chỉ kém một đường, chỉ kém một đường, ta có lẽ liền có thể đụng chạm đến cảnh giới thần thông thực chất. Chẳng qua là, chính mình pháp thân cảnh giới lại thành mức độ lớn nhất trở ngại. Không được, ta nhất định phải đột phá pháp thân, hóa anh chảm thiên. Sau khi ổn định tâm thần, mới chú ý tới chính mình chỗ thân chi địa lại là một phiến giống như sa mạc chi địa. Trên mặt đất là một tầng uốn lượn lưu động cát mịn. Cái này bên trong không gian không gió, không có nước, nhưng cái gì không biết nhận loại lực lượng nào, vậy mà tự hành lưu động. Thật là quái sự, khi thì còn sẽ ở đây sa mạc bên trong có từng đạo giống như gió. Đem cái này hạt cát thổi thành nếp uốn gợn sóng. Thậm chí, sẽ còn lại nếp uốn trồng chất địa phương xuất hiện một chút chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ nếu như đi vào trôi nổi phía trên nhìn xuống, liền phát hiện lại là một chút cái nhỏ lỗ đen. Đều là cửa hang ước chừng một trượng lớn nhỏ. Hắn bên trong gào thét xít lên, cũng mang theo siêu siêu hàn khí. Nơi này là chỗ nào bên trong đâu? Không dám đạp ở hạt cát bên trên, mà là lơ lửng ở phía trên ước chừng cao 3 thước địa phương. Cứ việc lúc nào cũng có thể sẽ bị nếp uốn cát phong ba cùng, nhưng lại cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Tại cái này bao la trong sa mạc, cũng không phải là giống nhau bằng phẳng, mà là khi thì liền có to như vậy cồn cát vắt ngang tại cát nguyên bên trên. Vượt qua từng cái cồn cát, Bạch Mạch liền cảm giác thể nội linh lực có chút không xong. Liền muốn rơi vào cát bên trên, nhưng là thần thức chạm đến cái này hạt cát, liền cảm giác cái này hạt cát bên trong có sột sột soạt soạt thanh âm, giống như yêu trùng leo động một dạng, để cho người ta tùy nổi da gà, không dám hạ xuống. Tốt tại phía trước không xa có một khối đột xuất cự thạch, chính có thể đặt chân. Sắc mặt rất mừng, đột nhiên bay đi, nhưng mà lúc này, cự thạch kia bên trên bỗng nhiên liền có linh lực ba động. Hơn nữa cực kỳ không quy phạm, là tu sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch liền lập thăng cảnh giác. Tại lầu này đến cổ thành di chỉ, luân phiên gặp được công giết, hắn cũng đã thành chim sợ cành cong, vụng trộm che đậy đi lên, cũng tranh thủ thời gian vận chuyển nặc hành thuật, dừng lại ở tới gần cự thạch không gian, cũng đem hoàng tuyền ma phiên nhóm ở trên người. Đây là Bạch Mạch dần dần phát giác ra công năng. Bởi vì nhược thủy bên trong có không gian thuộc tính, lại trong lúc vô tình toàn bộ hoàng tuyền ma phiên đã có ẩn thân phương pháp kèm theo tác dụng. Thần thức cẩn thận đảo qua đi, liền nghe có tu sĩ tiếng đối thoại âm. Lục tử, người xác định cái kia chữ vật không gian cửa vào liền ở đây. Một người khác thanh âm nói, tuyệt đối sẽ không sai. Nơi đây cự ly tế đàn di chỉ gần nhất, chính là cái này đồ bên trên sở tiêu chi địa. Đã cái này chữ vật không gian chi địa dễ tìm như thế, như vậy vài vạn năm ở giữa, đi lại vây khốn đem sẽ có bao nhiêu tu sĩ, lại làm sao không sẽ tìm đến cũng lấy đi đâu. Cái kia gọi lục tử nói tiếp, hắc hắc, cái này lâu lan cổ thành cấm địa, tất cả mọi người hiểu rõ đi tìm cái kia tế đàn chỗ. Đột phá cấm chế tiến vào thần thông các, lấy được thần thông pháp quyết cùng đan dược. Đã có ai sẽ nghĩ ra được, cái này lâu lan cổ thành thánh nữ pho tượng mới có vậy chân chính thánh tộc đồ vật. Cũng chỉ có chúng ta đạt được cái này thượng cổ địa đồ. Vừa rồi thu hoạch được bảo vật tin tức. Lý Thủy, chúng ta đi vào đi. Hai người nói xong liền muốn đi vào địa phương nào. Ngay sau đó, Bạch Mạch phát hiện hai người thần thức nhàn rỗi lập tức kéo xa vô số lần. Thánh tộc đồ vật. Lại cùng cái kia lâu lan thánh nữ có quan hệ. Muốn cái kia thánh nữ chi nước mắt, liền có thể nhường Trảm Thiên đại năng cũng vì đó không tiếc toàn bộ truy giết chính mình. Cái này cái gì chân chính thánh tộc đồ vật, sợ không phải cũng là một hạng cực kỳ khó được bảo vật. ta đã gặp được như thế nào lại bỏ lỡ? Huống hồ hai người này tu vi cùng ta tương xứng, ta giết hắn chẳng qua nhấc tay ở giữa, căn bản không cần đề phòng. Nghĩ vậy, hiểu rõ hai người này tu vi, đề phòng chi tâm tiểu khúc rất nhiều. Theo nặc hành thuật trong trạng thái bước ra một bước, như cũ hất lên hoàng tuyền ma phiên, che khuất thần thức, rơi vào cái kia vừa rồi hai người chỗ nói chuyện, lại phát hiện có một cái cực bất quy tắc cửa hang. Tại bên cửa hang duyên là hoành sinh một chút khô tử linh thực. Tại cái này trong sa mạc, như vậy đồng dạng cửa hang nhiều vô số kể. Nếu như không có cái gì đồ chỉ thị, vẫn thật là không người nào có thể hiểu rõ hang động này cùng hắn cửa hang có chỗ khác biệt. Nghĩ vậy, Bạch Mạch đem thân thể nhảy lên, cũng là theo chân nhảy vào, đuổi sát hai người kia mà đi. Lâu Lan thánh vật, sợ là sẽ phải để cho ta đợi phát bên trên một phen phát tài. Chúng ta đổi lại hơn mấy khỏa lục giai huyền tinh, thu nạp linh khí, chỉ sợ rất nhanh liền có thể chạm thiên. Nếu như vận khí tốt, tái được cái gì thượng cổ tu đạo pháp quyết. Hì hì, Lý Thủy một bên phi hành một bên cười ngây ngô. Nhìn ngươi tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cái gì lục giai huyền tinh? Vậy coi như cái gì? Nếu như thông qua thánh vật có thể có được thánh nữ ban đầu sử dụng một kiện nửa kiện pháp bảo. Chúng ta lại đợi một thời gian. Chẳng lẽ có thể tại Lam Nguyên Linh giới quát tháo phong vân? Hơn nữa truyền thuyết cái này thánh nữ còn sống thời điểm, chính là có thượng cổ phượng hoàng tọa kỵ. Người nghĩ a, chúng ta có cổ hoàng xem như linh sủng, chính là không nói Lam Nguyên Linh giới, liền là chúng ta đạo nhất tông trong môn, chẳng lẽ có thể đi ngang? Lục Tử, đợi chút nữa tới cái kia chôn giấu chữ vật không gian chi địa, có thể hay không có lợi hại sinh vật thủ hộ a? Bằng vào chúng ta tu vi, khó có thể chống lại đi. Sợ cái gì? Ta đương nhiên sớm liền liệu đến, bằng không cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy đem quả đào lông sư huynh khu ma chiến xa mượn tới. Ngươi liền yên tâm tốt. Nguyên lai có quả đào lông sư huynh bảo bọc, cái kia còn sợ cái gì? Ta loại bỏ. Hiển nhiên Lý Thủy đang nghe khu ma chiến xa cũng đã nắm bắt tới tay. Tâm liền rộng, nghĩ là cái này khu ma chiến xa nhất định là kiện bất phàm bảo vật. Bạch Mạch bên trong hơi động lòng. Chuyến này kiếm bộn phát, đi dạo cong cong, ba người lại được lại ngừng. Bên này đến một chỗ nhìn như động phủ địa phương, chẳng qua là cái này động phủ thô kệch không chịu nổi. Nếu như không là có chút ít vật liệu đá hoa văn trang sức đến cực kỳ tinh tế, lại thỉnh thoảng có một ít nhỏ cảnh điểm xuyết, mặc dù qua vô số thời gian, vẫn có thể thấy được ban đầu uyển chuyển hàm xúc. Như vậy Bạch Mạch lại còn tưởng rằng là một cái dã nhân yêu thú hang động. Rốt cục đi đến một chỗ, chỉ thấy một chỗ rẽ ngoặt nhỏ, huyệt về sau, ước chừng cao khoảng một trượng. Tại cái này cửa động phủ nhưng là một cỗ thi thể. Thi thể này nhìn qua, hình dạng đều đủ, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng là nhục thân vậy mà bất hủ, để cho người ta cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Độc hữu cái kia Lục Tử nhìn một chút, cũng không chân quý vẻ, ngược lại thở dài, khá lắm, Lâu Lan cổ thành một loại thị vệ nhục thể bí pháp. Vậy mà thật có thể để thi thể vạn năm bất hủ. Nếu như là cầm đến trở về, vẫn còn thật có thể bán trước giá tốt, bất quá bây giờ nơi đây, lại không lắm lấy đi tất yếu. Lý Thủy cũng là như thế, hoàn toàn giống không gặp, thẳng đi đến bước. Nhưng là Bạch Mạch đối với cái này thi thể cũng rất là cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cùng với ma tranh tâm tâm tương thông, hiểu rõ cái này thi thể chủ nhân chính là dùng một loại cực kỳ phức tạp bí pháp lại nhu hòa thượng cổ cực hỏa nguyên tố luyện chế mà thành cường hoành nhục thân, hầu như có thể nhục thân thành thánh. Mặc dù trải qua vài vạn năm, nhưng là thể nội cực hỏa nguyên tố lại không có biến mất bao nhiêu. Vừa vặn cấp ma tranh thôn phệ tu luyện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.